Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 918, ta suy nghĩ nhiều cưới mấy cái lão bà. Góc truyện audio.com. Đúng lúc này, quay chụp xong màu đen gió lốc hải tặc bị mang đi toàn bộ quá trình Trương Mãnh đem camera ống kính nhắm ngay bọn hắn. Tầm ống nói Tống Khanh cũng đứng ở một bên làm lên giải thích. Công an bộ dài Vương Cường ngay tại nhiệt tình thăm hỏi quốc dân của chúng ta anh hùng Lâm Hoan. A, nhìn A, Lâm Hoan giống như thẹn thùng. Hình ảnh bên trong, Lâm Hoan xác thực giống như là thẹn thùng. Sắc mặt có chút hồng, tư thái cũng có chút nhăn nhó. Một màn này để trước máy truyền hình rộng rãi người xem đều rất hiếu kỳ. Cái kia đối mặt đông đảo hải tặc đều có thể mặt không đổi sắc anh hùng. Vậy mà tại loại thời điểm này thẹn thùng, Vương Bộ trưởng nói với hắn thứ gì? Tống Khanh đối micro nói ra. Mọi người đoán xem nhìn Vương Bộ trưởng nói với Lâm Hoan thứ gì mới khiến cho hắn như thế thẹn thùng đây này. Tiếp lấy hắn tự hỏi tự trả lời nói ra. Ta đoán Vương Bộ trưởng vừa rồi khẳng định là hung hăng khen ngợi Lâm Hoan một trận. Cho nên mới để chúng ta đại anh hùng dạng này thẹn thùng. Không chỉ có Tống Khanh nghĩ như vậy. Xem lần này trực tiếp khán giả cũng đều nghĩ như vậy. Không nghĩ tới đối mặt hải tặc uy phong lẫm lẫm Lâm Hoan. Vậy mà lại bởi vì người khác phải câu tán dương liền thẹn thùng thành dạng này. Thật đúng là, đáng yêu nha, chỉ tiếc, sự tình không hề giống đám người tưởng tượng dạng này. Thời gian lui trở về một phút trước kia, tại Vương Cường khích lệ xong Lâm Hoan về sau. Lâm Hoan không kiêu ngạo không tự ti nói ra, Vương Bộ trưởng quá khách khí. Có thể vì nước nhà làm ra cống hiến là mỗi một người lính. Cảnh sát mộng tưởng cùng vinh quang. Vương Cường vỗ Lâm Hoan bả vai. Tán thán nói, tốt, tốt à, ngươi lần này vì quốc gia làm như thế đại cống hiến. Muốn cái gì ban thưởng à, ngươi yên tâm to gan nói. Bất kỳ cái gì yêu cầu đều có thể thề. Ta không làm được quyết định chuyện có thể lại hướng càng cao hơn một cấp lãnh đạo báo cáo. Quốc gia xưa nay sẽ không bạc đãi anh hùng. Lâm Hoan gãi đầu một cái. Có chút ngượng ngùng nói ra. Thật bất kỳ yêu cầu gì đều có thể sao. Vương Cường vỗ bộ ngực biểu thị nói. Đương nhiên, vua ta Cường xưa nay không nói láo. Có cái gì yêu cầu ngươi cứ việc nói. Đi theo Vương Cường sau lưng cái khác hệ thống công an lãnh đạo đều trịnh trọng việc gật đầu. Rất có một loại cấp Vương Bộ trưởng đứng đài học thuộc lòng ý tứ. Lâm Hoan muốn nói lại thôi nói ra, cái kia, ta muốn, cưới nhiều mấy cái lão bà, lời vừa nói ra, tất cả hệ thống công an lãnh đạo đều lâm vào mộng bức trạng thái. Vương Cường đầu tiên là một trận ngạc nhiên im lặng, sau một lúc lâu mới không xác định mà hỏi, người mới vừa nói cái gì? Lâm Hoan có chút nhăn nhó nói ra, ta nói, ta suy nghĩ nhiều cưới mấy cái lão bà, quốc gia có thể đồng ý không? Vương Cường lại là không còn gì để nói. Ta siết cái đại dựa vào a cái này Lâm Hoan nói cái quỷ gì yêu cầu. Cưới nhiều mấy cái lão bà. Hắn không biết Hoa Hạ là chế độ một vợ một chồng sao. Vương Cường chỉ hận tự mình vừa rồi đem lời nói quá vẹn toàn. Nếu không cũng không trở thành đem tự mình rơi vào như thế lúng túng hoàn cảnh. Hắn hẳn là lại thêm một cái không trái với Hoa Hạ pháp luật điều kiện tiên quyết à, các lãnh đạo khác cũng là một hồi lâu hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn thậm chí có một loại trước mắt cái này Lâm Hoan là bị người giả mạo ảo giác. Tại chư vị hệ thống công an lãnh đạo quái dị ánh mắt nhìn chăm chú. Lâm Hoan ngượng ngùng xoa xoa đôi bàn tay nói ra, vậy liền xin nhờ Vương Bộ trưởng a. Yêu cầu này ngươi có thể nhất định muốn cùng thủ trưởng nói a, Vương Cường cố nén xấu hổ. Nói ra, ân, ngươi yên tâm đi, vua ta Cường xưa nay không nói láo. Các lãnh đạo khác lần nữa phối hợp nhẹ gật đầu, chỉ là lần này nét mặt của bọn hắn không có vừa rồi trịnh trọng việc. Ngược lại nhiều hơn mấy phần hoài nghi, Vương Bộ trưởng thật sẽ đem Lâm Hoan như thế hoang đường yêu cầu nói cho mấy vị thủ trưởng sao? Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, nói xong Lâm Hoan lại lẩm bẩm, Hàn Long đầu quả nhiên không có gạt ta. Về nước trước đó Lâm Hoan liền nhận được Hàn Thiên Sơn điện thoại. Biết hắn phải phối hợp Vương Cường tại toàn thế giới người xem trước mặt diễn một màn kịch. Đối với việc này, thì thật ngay từ đầu Lâm Hoan là cự tuyệt. Đều nói người sợ nổi danh heo sợ mập. Tại toàn thế giới nhiều như vậy người xem trước mặt trang bức. Lâm Hoan áp lực hay là rất lớn. Nhưng là Hàn Thiên Sơn lại nói cái này có trợ giúp Lâm Hoan hoàn thành đồng thời cưới nhiều cái nữ nhân mộng tưởng. Hiện tại Lâm Hoan cũng không thiếu tiền cũng không thiếu nữ nhân. Hắn thiếu khuyết đúng là Hàn Thiên Sơn nói tới đồng thời cưới nhiều cái nữ nhân khả năng. Lâm Hoan mơ ước lớn nhất chính là đồng thời cưới Hàn Vận, Lạc Băng Nhan các loại nữ nhân, mà lại là đường đường chính chính, bị tất cả mọi người chúc phúc tình huống dưới. Vì đạt tới mục đích này, Lâm Hoan không sợ hãi. Hàn Thiên Sơn nói một lời này, Lâm Hoan đầu não nóng lên đáp ứng xuống tới. Sở dĩ hiện tại hắn đối mặt với công an bộ dài Vương Cường, mới có thể đưa ra như thế một cái làm cho người ta không nói được lời nào yêu cầu. Bởi vì Lâm Hoan đề ra kỳ hoa yêu cầu, Vương Cường đã không nghĩ lại ở đây ở lại. Công an bộ vì ngươi chuẩn bị một cái thịnh đại hoan nghênh hội. Chờ ngươi cùng Tôn Hiểu Nguyệt tiếp nhận xong hoa hạ truyền hình phỏng vấn. Sẽ có xe riêng đem ngươi đưa qua. Nói xong câu này, Vương Cường lại cùng một bên Tôn Hiểu Nguyệt nắm tay hàn huyên một phen. Sau đó liền dẫn một đám lãnh đạo rời khỏi nơi này. Đợi đến hệ thống công an người rời đi, Tống Khanh cùng Trương Mãnh liền tiến lên đón. Lâm Cảnh Quan, Tôn Cảnh Quan, thật cao hứng có thể lại gặp các ngươi. Mặc một thân màu đen bộ váy, thì, sắt tất chân cộng thêm màu đen dài cao gót Tống Khanh đi đến Lâm Hoan trước mặt. Hốc mắt ửng đỏ nói. Lâm Hoan giơ lên khuôn mặt tươi cười. Nói ra, ta cũng thật cao hứng gặp ngươi lần nữa. Tống Tiểu Thư, Apri cũng gật đầu nói ra. Ta cũng thật cao hứng. Tống Khanh rụi rụi mắt vành mắt. Thanh âm hơi run nói ra, làm bị nghĩ cách cứu viện trở về 137 vị đồng bào một trong. Ta muốn mượn cơ hội này tại toàn thế giới người xem trước mặt. Hướng ngươi cùng Tôn Cảnh Quan nói một tiếng cảm ơn các ngươi đem chúng ta cứu được trở về. Tiếng nói vừa ra, Tống Khanh hướng phía Lâm Hoan, Tôn Hiểu Nguyệt thật sâu bái. Từ Lâm Hoan góc độ nhìn lại. Có thể xuyên thấu qua Tống Khanh áo sơ mi trắng cổ áo. Nhìn thấy bên trong một màn màu đen, cùng một đạo sâu, câu, hiện tại Lâm Hoan liền ở trong lòng cảm thán nói. À, so với Apri quy mô phải kém hơn không ít. So với Mỹ nữ tỷ tỷ cũng muốn kém hơn một chút. Cái này quy mô có chừng 36C, ở trong lòng bị ổi cảm thán đồng thời. Lâm Hoan đối mặt camera ống kính. Nghĩa chính ngôn từ nói ra, bảo hộ người dân sinh mệnh tài sản an toàn ta thân là cảnh sát nhân dân thiên chức. Đối với việc này, Tống Tiểu Thư thật không cần cảm tạ ta, nếu như về sau còn có chuyện như vậy, ta cũng nhất định sẽ cái thứ nhất xông đi lên. Điểm này, là tại ta mặc vào bộ cảnh phục này thời điểm liền có giác ngộ. Nói xong Lâm Hoan quay đầu nhìn Apri nhìn một cái. Apri rơi vào đường cùng cũng giả trang ra một bộ thần thánh dáng vẻ nói ra. Ta cùng Lâm Cảnh Quan ý nghĩ đồng dạng. Xít, hắn chính là bị lưu lại làm con tin. Còn kém chút chết mất. Nếu như lại có chuyện như vậy, hắn tuyệt đối sẽ cái thứ nhất chạy mất. Trước máy truyền hình người xem bị cảm động hỏng. Trời ạ, Lâm Cảnh Quan thật là quá vĩ đại. Lâm Cảnh Quan không hổ là quốc dân anh hùng. Từ nay về sau. Ta tường đều không phục, liền phục Lâm Cảnh Quan. Tống Khanh cũng bị Lâm Hoan một phen cảm động lệ nóng doanh tròng. Hắn cố nén trong lòng kích động, hỏi, Lâm Cảnh Quan, trải qua sự kiện lần này về sau, ngài có cái gì muốn nói cho người xem các bằng hữu nghe sao? Tống Khanh vấn đề này để trước máy truyền hình hoa hạ người xem đều nín thở. Liền liên quốc gia khác người xem cũng mong đợi. Lâm Hoan, biết nói cái gì đây? Cách chương.